Mà Thế Đại trở về. Chương 1392, gặp quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thiên nói tới chính là đặt ở nanh sói khu vực chỗ cao nhất. Đã tĩnh đưa ở đây hơn mấy tháng thời gian đạn pháo. Lúc ấy một kích kia đem trung quy chiến lược bộ máy bay trực thăng oanh thành bã vụn cặn bã một màn. Tại Dương Thiên trong trí nhớ thật lâu vung đi không được. Làm tình huống khẩn cấp sinh thời đợi. Hắn tự nhiên cũng trước tiên nghĩ đến cái này một đại sát khí. Nếu nói lúc này nanh sói mạnh nhất phòng thủ. Dù sao cũng là giá nhất giá nghịch thiên vũ khí mới. Công kích là tốt nhất phòng thủ. Các ngươi cảnh giới đội cũng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Mới bao lâu thì quên. Hòa thượng lại nhảy nói liên miên mắng lấy. Trong tay động tác cũng không ngừng. Xem trọng a, đây là khoảng cách điều chỉnh. Đây là nhắm chuẩn. Đây là phạm vi khống chế. Đang lúc Dương Thiên các loại lên tại nanh sói khu vực đối thời gian đạn pháo hỏa nhiệt trong nghiên cứu lúc. Đã có mấy chiếc máy bay trực thăng từ nanh sói cơ trên không trung bay qua. Không che giấu chút nào hướng phía An La thành phương hướng chạy tới. Đây đều là đến từ Tề Khải khu vực máy bay trực thăng đội. Bọn họ hành động nhanh nhất. Trước tiên thì tụ tập nhân mã hỏa chạy đến. Cũng là nhóm đầu tiên đến nanh sói khu vực máy bay trực thăng đội. Đồng thời còn chia làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên máy bay trực thăng đội là sớm liền chuẩn bị tốt. Chỉ chờ ra mệnh lệnh một chút đạt bọn họ liền sẽ hành động. Cho nên lúc này tại phần lớn người còn trên đường thời điểm. Bọn họ thì đã đạt tới An La trên thành khoảng không. Nhóm người này phụ trách đoạt chiếm tiên cơ trấn áp bạo động. Lấy bạo lực nhất trực tiếp phương thức đem An La thành chủ đạo quyền chiếm trước. Cho đến tiếp sau đến đây quân quan đội chế tạo cơ hội. Mà nhóm thứ hai đến từ Tề Khải khu vực máy bay trực thăng đội. Cũng là mang theo nhất đại trồng chất xâm chiếm sau biện pháp phương án. Trước hướng nơi này chiếm địa bàn Tề Khải khu vực quân quan đội. Đồng thời Tề Khải bản thân cũng không chịu nổi tính tình tự mình đến đây. Nếu là thật sự có thể đem An La Thành cất vào trong túi. Bọn họ Tề Khải khu vực thì đạt A, về phần còn lại khu vực máy bay trực thăng đội. Muốn so Tề Khải khu vực nhóm đầu tiên đội ngũ trễ một bước. Nhưng cũng là hòa chạy đến. Thậm chí rất nhiều khu vực đều đã sớm đem làm tốt hành động chuẩn bị. Chỉ là tin tức truyền lại nghỉ đạo đưa bọn họ chậm một nhịp. Nhưng dù là chậm cũng cùng Tề Khải khu vực nhóm thứ hai quân quan đội tra không bao nhiêu. Gần như vì đồng bộ tiến hành. Quảng cáo, cho nên khi nhóm đầu tiên máy bay trực thăng đội từ nanh sói cơ trên không trung gào thét mà qua. Xoay quanh tại An La trên thành khoảng không bắt đầu tìm kiếm cơ hội hạ thủ thời điểm. Đằng sau liền đã có số lớn máy bay trực thăng đang chạy đến. Tất cả mọi người rất lợi hại lo lắng. Sợ bị người vượt lên trước tay mà chính mình phương này mất đi cơ hội. Cho nên cơ hồ không có một nhóm chạy đến trong đội ngũ. Đều có một tên quân hàm chỉ ít vì bên trong đem quân quan. Đang lớn tiếng thúc giục. Tề Khải khu vực nhóm thứ hai đội ngũ cũng giống như vậy. Tề Khải bản thân thì đợi tại lớn nhất trong phi cơ trực thăng. Không ngừng lo nghĩ lên tiếng. Còn bao lâu đến, nhóm đầu tiên đội ngũ bắt đầu hành động không có. Hắn khu vực người có phải hay không đã đuổi theo. Thượng tướng tỉnh táo. Bên cạnh một tên quân quan cũng là gấp đầu đầy mồ hôi. Nhưng lúc này lại chỉ có thể nhẫn nại tính tình mở miệng. Chúng ta người đã trước một bước đang hành động bên trong. Về mặt thời gian đến xem An La Thành bạo động lúc này khẳng định đang tiến hành đến. Chúng ta nhóm đầu tiên đội ngũ đi qua vừa vặn bắt kịp trấn áp thời cơ tốt nhất. Về phần đằng sau những máy bay trực thăng đó đội, cho dù là bọn họ có thể đuổi kịp chúng ta. Cũng không có khả năng đuổi kịp nhóm đầu tiên đội ngũ A, đang lúc người này thoại âm rơi xuống về sau. Phía trước người điều khiển thì bỗng nhiên lên tiếng báo cáo. Thượng tướng, hướng 3 giờ hiện 3 chiếc máy bay trực thăng đang đến gần. Hướng 3 giờ, nơi đó là kinh thành khu vực. Tề Khải sững sờ, sau đó cắn răng nói. Khẳng định là Diệp Tử Bác phái người đến. Không thể cho bọn họ tới gần cơ hội. Chúng ta nhanh, tuy nói Diệp Tử Bắc cùng Tề Khải đều là vì Bạch gia làm việc người. nhưng giữa hai người cạnh tranh cũng không nhỏ. Riêng là tại Diệp Tử Bác đoạn một tay, Tề Khải như muốn tổ đại chiến bên trong nhiệm vụ sau khi thất bại. Hai người lúc này đều xem như muốn lập công chuộc tội trạng thái. Ai có thể trước giải quyết nanh sói, người nào tất nhiên liền có thể đạt được Bạch Ưu mắt khác đối đãi. Như vậy về sau thì lại càng không cần phải nói. Cho nên khi dưới hai người này đều trong bóng tối kêu kinh, thì xem ai có thể trước một bước cầm xuống An La Thành. Không có gì ngoài hai người này cạnh tranh, còn lại mấy cái chạy tới tham gia náo nhiệt khu vực, đồng dạng khẩn cấp lượn lờ hướng nơi này đuổi. Cả đám đều tựa như là tới đoạt tiền giống như. Những thứ này từ phương hướng khác nhau lái tới máy bay trực thăng, dần dần đều tại không kém nhiều đoạn thời gian bên trong tiến vào nanh sói khu vực. Bọn họ từ bốn phương tám hướng hướng phía An La Thành tụ tập. Đối với đường sống mặt vô luận là nanh sói khu vực vẫn còn là trung tiểu hình khu vực hết thảy cũng không có ở ý. Chỉ là một mực hướng An La Thành đuổi. Rất nhanh liền tới gần An La Thành thành thị xung quanh. Chẳng mấy chốc sẽ tìm tòi đến thành thị khu vực. Có thể liền tại bọn hắn vội vã không nhịn nổi, thậm chí nghỉ nhanh đã có thể nhìn thấy An La trên thành khoảng không cảnh tượng thời điểm. Đột nhiên, một vệt sáng đột nhiên xuất hiện, đem nguyên bản là ban ngày tầm mắt chiếu chói mắt, để mọi người vô ý thức hai mắt nheo lại. Cái này bỗng nhiên chợt tránh chói mắt sóng ánh sáng, để tất cả đang đến gần An La thành trong phi cơ trực thăng mọi người đều bỗng nhiên trong lòng một hồi sau hãi nhiên kinh hãi. Bởi vì liền tại bọn hắn trước mắt, một khung đang An La trong thành trên không xoay quanh máy bay trực thăng, trong nháy mắt ở giữa biến mất biến thành một đống bột phấn. Không có làm nền càng không có bao nhiêu chấn hám nhân tâm động tĩnh. Thì chỗ này lặng yên vô tích từ có đến không, trở thành một đống bụi vật chất ào ào ào vẩy xuống. Bên trong cái gì bộ phận cái gì cần thiết đồ dùng, trong nháy mắt thì hết thảy biến mất. Tất cả mọi người hoảng sợ sửng sốt. Vây quanh ở An La ngoài thành những máy bay trực thăng đó người điều khiển nhóm, càng là đại hài phía dưới kém chút không có khống chế lại thăng bằng. Thân máy bay lập tức sóc nảy mà lên. A, ổn định, muốn rơi xuống. Nhanh, phi công ngươi đang làm gì? Vô số tiếng kêu sợ hãi tại một khung chiếc máy bay trực thăng bên trong vang lên, đem mọi người kéo về hiện thực. Lúc này bọn họ mới có công phu trở về muốn trước đó đến thấy cái gì thật không thể tin một màn. Quá quỷ dị, cái này đến là cái gì, quảng cáo? Mà lại đây là cái gì nghịch thiên nghỉ? Chợt lóe lên căn bản đều bắt không đến. Là vũ khí sao? Thật sao? Vẫn là mắt của ta hoa? Hoa mắt đi. Không phải cái gì đều không sinh sao? Có người cảm giác quá mức tại thật không thể tin mà mở miệng nói. Ha, ha, nhất định là, đoán chừng cái gì thiểm quang đạn. Có người phụ họa, lúc này lại nhìn phía trước tầm mắt tiếp xúc cùng địa phương. Cũng giống như cái gì đều không sinh. Máy bay trực thăng đội còn ở trên bầu trời thành phố xoay quanh. Nhìn hết thảy như thường lệ, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Ám đạo chính mình quả nhiên là quá khẩn trương quá kích động, dẫn đến xuất hiện ảo giác. A, không đúng. Lúc này Tề Khải lại kinh dị vô cùng kêu to lên. Thiếu một chiếc máy bay trực thăng A, hoảng sợ. Nhất thời quyển tịch tất cả mọi người, bao quát còn lại khu vực người tới. Lúc này cũng phát giác được phía trước không trung ra máy bay trực thăng đội số lượng không thích hợp. Thật là thiếu một cái. Cái kia máy bay trực thăng đội rõ ràng lỗ hổng, cứ như vậy sáng loáng là ám chỉ bọn họ. Trước đó nhìn thấy hết thảy đều không phải là ảo giác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.